Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 523, 523 chuyên tâm đá bóng. Mới ngàn năm tình cảnh mới. Miuo tại kỷ nguyên mới cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Chuyển nhập sân bóng mới chỉ là một hệ liệt biến hóa bên trong nó, bên trong trọng yếu một bộ phận. Mà thôi, sân bóng mới xung quanh thương nghiệp liên chế tạo. Có chút cùng loại bếp chế tạo Chelsea thôn. Sân bóng xung quanh khách sạn, nhà hàng, sòng bạc, giải trí trung tâm các loại. Xây cái sân bóng mới chỉ là vì bán vé vào cửa. Cái kia nguyên trong lịch sử Abu đã sớm cho Chelsea chế tạo một cái mới Stamford Bridge rồi. Dung lượng mới 4 vạn Stamford Bridge. Xứng với The Blue Premier League nhà giàu tên đầu. Nhưng xây sân bóng mới cho tới bây giờ không chỉ là dung lượng vấn đề. Chelsea chỉ là sân bóng nhỏ một chút. Xung quanh thương nghiệp liên lại thành hình thành thục. Chế tạo lần nữa một cái. 10 năm sau giá hàng. 10 ức bảng Anh đều chưa hẳn đủ. Đội bóng chuyên dụng máy bay hành khách. Sân bóng đờ đen cải biến làm đội dự bị đội thanh niên so sân bóng. Đây đều là tại tạo nên Miuo nhãn hiệu. Henry rung động tại câu lạc bộ lớn đầu nhập, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một cỗ kích tình. Đá bóng, ai không hy vọng hiệu lực chính là đại cầu biết. Cái này loại lớn, cũng không phải là hình dung câu lạc bộ chiến tích, mà là vật chất, đỉnh cấp sân bóng, cấp cao công trình, từ huấn luyện đến tranh tài. Cho dù là đi tranh tài trên đường ngồi phương tiện giao thông, không chỉ có muốn thể diện. Nếu như có thể để cho người ta cảm thấy hưởng thụ, tự hào, cái này là tuyệt vời nhất. Miuo hiện tại chính là tạo nên nhà giàu vật chất hình tượng. Đồng thời thừa dịp có tiền, cơ sở công trình sớm làm xây. Càng về sau, giá hàng càng quý, sớm đầu nhập, sớm sản xuất ra, đợi đến giới đá banh tiền tài thời đại triệt để đến lúc. Miuo cũng sẽ không bị bỏ lại chênh lệch. Henry nghĩ thông suốt Andrew theo như lời nói. Nếu như đối phương nói đều là thật, như vậy, hắn bị chính mình người đại diện lừa. Nhưng hắn vẫn là không hiểu, vì cái gì hắn muốn gạt ta. Andrew đối với cái này không kinh ngạc chút nào. Hời hợt nói, người đại diện cùng cầu thủ hợp đồng kỳ hạn tương đối ngắn. Hơn nữa người đại diện bản thân năng lực cùng tài nguyên cũng có phân biệt. Theory. Có lẽ chính ngươi còn chưa ý thức được ngươi lớn bao nhiêu giá trị buôn bán. Mà ngươi người đại diện, bởi vì năng lực bản thân tính hạn chế, hắn khẳng định sẽ có cảm giác nguy cơ. Rất nhanh ngươi liền sẽ ý thức được. Hiện tại người đại diện không cách nào lớn nhất vì ngươi mang đến thương nghiệp thu nhập. Như vậy, hắn liền sẽ bị ngươi vứt bỏ. Đây là trong hội này lại chuyện không quá bình thường. Thông tục điểm nói. Ngôi sao bóng đá hàng đầu nên có được chuyên nghiệp người đại diện đoàn đội. Thực không dám giấu giếm. Ta mặc dù là Hendrik, Pavel bọn hắn người đại diện. Nhưng bọn hắn cụ thể giá trị buôn bán mở phát. Vì bọn họ phục vụ. Là công ty của ta đoàn đội. Mỗi cái ngôi sao cầu thủ. Căn cứ khác biệt tình huống. Tổ kiến độc lập phục vụ đoàn đội. Đây mới là ngôi sao bóng đá hàng đầu nên có đãi ngộ. Andrew ăn ngay nói thật, hắn liền một cái người, không có ba đầu sáu tay, phục vụ cầu thủ cho tới bây giờ không phải hắn tự thể nghiệm đi làm hiện thực. Ban sơ hắn sẽ đích thân tham dự đàm phán, hiện tại cũng đều giao cho ngôi sao cầu thủ chuyên môn đoàn đội đi thao tác. Hắn hoàn toàn biến thành rồi một cái người quyết định, chỉ cần cùng công ty dưới cửa hàng hiệu ngôi sao cầu thủ bảo trì tốt tư nhân quan hệ. Những chuyện khác không cần hắn quan tâm. Bất quá, giống chiêu mộ Henry dạng này cấp bậc ngôi sao cầu thủ. Hắn vẫn là muốn tự thân xuất mã. Henry hiểu, hắn cũng không phải không hiểu nhân tình lõi đời mao đầu tiểu tử. Andrew lời nói không nói thấu. Henry có thể tưởng tượng, cân nhắc đến hắn người đại diện từ nửa năm trước liền giật dây hắn chuyển chiến Serie A. Gần nhất lại không ngừng ở bên tai nhắc lên Juventus. Lúc ấy hắn còn kỳ quái. Real, Barca, Juventus, Inter Milan đều báo giá rồi. Vì cái gì người đại diện chưa từng nhắc qua ba nhà khác mở ra cá nhân đãi ngộ điều kiện. Hiện tại, hết thảy đều hiểu rồi. người đại diện khẳng định là thu tiền đen, hoặc là nói, chờ lấy thu. Trên thực tế vị này người đại diện thật không có ngờ tới Miwoo cái này mùa hè thái độ tới rồi. Cái 180 độ chuyển biến lớn, hướng năm buôn bán là giải quyết dứt khoát, chưa bao giờ chuyển nhượng phim truyền hình dây ra dây dưa. Trên cơ bản cho đủ nhất định giá cả, vậy liền lập tức quyết định chuyển nhượng. Nhất là Henry cái này loại không cùng Miwoo chung hoạn nạn, trung thành bối cảnh cầu thủ. Juventus mở ra thế giới kỷ lục chuyển nhượng giá trị bản thân. Tại tục ước đàm phán không thành bối cảnh xuống, y theo cái này người đại diện muốn đến, tại Henry còn thừa lại 2 năm hợp đồng tình huống dưới, Miwoo khẳng định đem nó bán ra bộ hiện, chỉ cần chuyển nhượng đạt thành, về sau Henry lại cùng hắn chia tay. Hắn cũng không cần thiết. Juventus đối lập đề cao thù lao là hắn tại Henry trên người đi qua 4 năm kiếm được 5 lần trở lên. Nhưng kết quả lại là Miwoo hiện tại lực lượng cứng đến nỗi làm cho người giận sôi. Cái này tại toàn bộ châu Âu giới đá banh ti không gặp thói quen. Cầu thủ chuyển nhượng bổ sung phía sau có tiền đen giao dịch. Người đại diện, huấn luyện viên chính, câu lạc bộ cao tầng quan viên là thường xuyên vượt vào trong đó chủ giác. Henry lập tức móc ra điện thoại muốn cho người đại diện đánh tới. Andrew lại hỏi hắn, người muốn báo cảnh sao? Không, ta muốn chất vấn hắn. Henry tay bị Andrew đè lại. Hắn nâng lên đầu nhìn lên. Andrew hướng hắn hơi dao động đầu. Mỉm cười nói, Thierry, người là mỗi năm lừa mấy trăm vạn bảng Anh đại cầu tinh. Thật không có tất yếu cùng hắn tính toán chi ly. Gọi điện thoại đi. Thì phải làm thế nào đây đâu? Mắng hắn 2 câu. Henry biểu lộ phức tạp. Giống như đè nén lửa giận không chỗ phát tiết. Nghiến răng nói. Hắn để cho ta biến thành như bây giờ. Ta. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi ta đã nói. Ta là tới giúp ngươi giải quyết phiền não. Tình cảnh của ngươi là có chút hỏng bét. Bởi vì ngươi muốn lưu ở Miwoo. Ta cho rằng lưu tại Miwoo hoàn toàn chính xác đối với nghề nghiệp của ngươi kiếp sống nhất có. Chỗ tốt, bây giờ không phải là ngươi nên tốn thời gian tại xử lý cùng người đại diện quan hệ thời điểm. Không phải sao? Henry giống như cảnh tỉnh. Lập tức tỉnh ngộ lại. Ván đã đóng thuyền. Hắn lại đi chất vấn người đại diện có ích lợi gì? Thật có lỗi. Ách, Hồ Tiên Sinh, ta muốn hiện tại liền về câu lạc bộ. Ta muốn đem chân tướng nói cho lão đại, tiêu trừ giữa chúng ta hiểu lầm. Henry nói xong cũng muốn đứng dậy rời đi. Andrew lại ép tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Thierry, người không thiếu 5 phút đồng hồ thời gian. Nghe ta nói hết lời. Ta nghĩ, ngươi còn không có chân chính ý thức được tình cảnh của ngươi. Henry nhíu lại lông mày lại ngồi. Xuống, hỏi lại nói. Ta bây giờ đi về cùng câu lạc bộ tục ước. Hết thảy vấn đề liền giải quyết. Không, chỉ có thể giải quyết một bộ phận. Ta vui lòng giúp ngươi phân tích một chút. Có lẽ ngươi không biết. Bởi vì ngươi người đại diện cùng Miwoo câu lạc bộ trở mặt. Buổi sáng, Miwoo tổ chức rồi buổi họp báo. Tuyên bố ngươi sẽ lưu đội. Cự tuyệt tất cả báo giá. Mà tại hiện trường. Người đại diện ngôn ngữ trắng trợn công kích chửi bới rồi Andrick. Quy tắc này tin tức rất mau đem truyền khắp Anh. Người có thể tưởng tượng Miwoo fan hâm mộ hiện tại đối với ngươi sẽ là dạng gì tâm tình sao? Henry nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn vạn nghĩ không ra. Sự tình so với hắn đi máy bay về London trước đó càng hỏng bét. Hắn người đại diện chính là đại biểu hắn. Cái này không cần ngôn truyền. Công khai công kích chửi bới Andrick, cùng Miwoo quốc vương đối nghịch. Xong đời, đây quả thực là tự tuyệt đường sống. Cuồng sư fan hâm mộ đoán chừng lúc này xé xác hắn tâm đều có. Andrew gặp Henry ủ rũ dưới đất thấp xuống đầu. An ủi nói, kỳ thật phải giải quyết cũng rất đơn giản. Chờ ngươi trở lại câu lạc bộ chuyện thứ nhất, chính là hướng toàn đội xin lỗi. Sau đó đem chân tướng sự tình nói cho Andrick. Ta tin tưởng hắn sẽ không trách cứ ngươi. Henry ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói. Hướng lão đại giải thích. Xin lỗi, không có vấn đề. Nhưng, Ta tại sao phải hướng đồng đội xin lỗi? Andrew cười hỏi nói. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng Anelka, ai danh khí càng lớn? Ai tại câu lạc bộ lấy được duy trì càng nhiều? Henry không có ý tứ trả lời. Đáp án rõ ràng, khẳng định là hắn danh khí lớn hơn. Anelka hiện tại cùng hắn so, đã không thể tại cùng một cái cấp bậc tương đề tịnh luận. Andrew tiếp tục hỏi, ngươi có đáp án? Như vậy, ngươi có thể hồi ức một chút Anelka rời đi Arsenal toàn bộ quá trình sao? Cho Arsenal toàn đội mang tới ảnh hưởng. Henry nghe vậy một mặt cảm giác khó chịu. Đúng vậy à, Anelka năm ngoái rời đi Arsenal thật đúng là biến đổi bất ngờ đâu. Ngưỡng mộ trong lòng Real, cự tuyệt Lazio, Real thối lui, cùng Lazio thân nhau, Juventus gia nhập cố tình nâng giá, Di Roma chuẩn bị gia nhập liên minh Lazio, buổi họp báo đột nhiên hủy bỏ, Anelka trách cứ Arsenal quá tham lam. Arsenal bắt đầu uy hiếp cầu thủ ngừng phát tiền lương. Wenger truyền đạt tối hậu thư. Arsenal cùng Lazio hiệp nghị đạt thành. Lương tuần 5,6 vạn, 5 năm 1.400 vạn bảng Anh. Anelka cự tuyệt chuyển nhượng. Bởi vì Lazio thấp xuống hiệp nghị tiền lương dùng để bù đắp chuyển nhượng phí. Anelka cự tuyệt về đơn vị huấn luyện. Lazio lão bản tuyên bố từ bỏ. Mùa giải mới mở đánh rồi lúc Wenger cùng Anelka quyết liệt. Real một lần nữa tham gia. Thành công mang đi Anelka. Toàn bộ quá trình tốn thời gian tiếp cận 2 tháng. Sun Newspaper trong lúc đó làm điều tra. Anelka quang vinh được tuyển không được hoan nghênh nhất ngoại tịch cầu thủ. Thierry, xảy ra ở trên thân thể ngươi sự tình cùng Anelka khác biệt. Nhưng nào đó loại phương diện trên. Tình cảnh của ngươi ác liệt hơn, bởi vì ngươi người đại diện từ tháng 6 đến bây giờ. Hơn một tháng thời gian bên trong, đã đem ngươi tạo thành rồi một vị tham lam Judas, thậm chí công nhiên cùng câu lạc bộ trở mặt. Ngoại giới rất dễ dàng bị lừa dối. Hơn nữa cái này loại cố sự thuận lý thành chương. Serie A câu lạc bộ phong phú hơn có. Ngươi muốn đi Juventus, tiền lương nhất định có thể vượt qua 7 vạn bảng Anh lương tuần. So ngươi tại Millwall kiếm càng nhiều, so với ban đầu là gấp bội, thậm chí gấp 2, cho nên, không có bao nhiêu người sẽ cảm thấy kỳ quái. Henry một quyền nện ở trên bàn, sau đó hai tay ôm lấy đầu, cầu thủ bị người đại diện hố vô cùng hiếm thấy sao? Đây cũng không phải, đại danh đỉnh đỉnh người ngoài hành tinh không như cũ bị hố người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Andrew vỗ vỗ tay của hắn lưng, nhẹ giọng nói, ngươi tại câu lạc bộ cùng đồng đội quan hệ thế nào? Rất tốt, như vậy, ngươi khó nói không cần hướng các đội hữu xin lỗi sao? Chủ động xin lỗi, ngươi sẽ một lần nữa thắng được mọi người tín nhiệm. Hơn nữa, ngươi cần đồng đội duy trì, ngươi lão đại, cũng sẽ hy vọng ngươi làm như thế. Henry gật gật đầu. Hắn đại khái hiện tại mới rõ ràng hiểu rõ rồi tình cảnh của mình. Hướng lạc quan phương hướng suy nghĩ. Tối thiểu bởi vì ngươi đối với đội bóng trọng yếu. Cho nên xảy ra ở trên thân thể ngươi sự tình. Mới có thể ảnh hưởng đến đội bóng. Cái này chứng minh ngươi đối với tập thể. Đối với cái đoàn đội này. Rất trọng yếu. Andrew không quên an ủi Henry một câu. Chỉ đổi tới rồi Henry cười khổ. Nhưng nghĩ như vậy. Thật đúng là thật đúng. Sau đó, ngươi muốn tiêu trừ người đại diện mang tới ác liệt ảnh hưởng. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi an bài bài tin tức. Ngươi chỉ cần đối với ống kính nói ra bản thân ý tưởng chân thật như vậy đủ rồi. Đến mức ngươi người đại diện sự tình, ngươi có thể đàm, cũng có thể không nói. Nhưng ta khuynh hướng cho rằng ngươi vẫn là không cần nhắc lên cái này người tương đối tốt. Đưa ngươi cùng Miuo tục ước gặp phải vấn đề nhạt hóa. Phòng ngừa trở thành tiêu điểm. Một phương diện khác, ta sẽ để cho Fleet Street bằng hữu đến bóc phát ngươi người đại diện. Tóm lại, ngươi tận lực không phải trở thành nguyên cáo. Bởi vì ngươi càng là chỉ trích người đại diện, ngược lại càng giống là trốn tránh trách nhiệm đang tìm dê thế tội. Ngươi chỉ cần chuyên tâm huấn luyện, đá bóng, là đủ rồi. Andrew vừa dứt lời, Henry bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú hắn. Andrew hơi nhíu mày, coi là nói sai. Thế nhưng là Henry lại một cái nắm chặt tay của hắn, thành khẩn nói: Hồ tiên sinh, mời ngươi coi ta người đại diện. Xin nhờ rồi. Andrew biểu lộ ngạc nhiên, nói nhảm, ta bận bịu nhiều như vậy, đương nhiên là muốn làm ngươi người đại diện rồi. Tại toàn châu Âu vinh quang tột đỉnh sát thủ chi vương, ai không muốn làm ngươi người đại diện? Nhưng hắn chỉ là động động mồm mép, hiện thực một kiện còn không có làm đâu. Henry trên thực tế là bị Andrew câu nói sau cùng cho xúc động. Chuyên tâm huấn luyện, đá bóng là đủ rồi. Đúng vậy à, từ đầu tới đuôi, hắn chính là muốn chuyên tâm đá bóng. Bởi vì muốn chuyên tâm đá bóng, cho nên mới mời người đại diện đến xử lý việc vặt. Kết quả biến thành cái dạng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.